chẳng biết Mộ Thập Tam không nhận ra hay là không để ý mà lại để cô chùn êm ra khỏi Tương Ly Điện. Cô ngó quanh quất, trong phút chốc không biết nên đi đâu. Đi tìm Lễ Thanh Hàn à, mấy hôm nay y đang nghiên cứu thư pháp. Lần trước cô tới thỉnh giáo vài thứ, đã bị y đá ra khỏi Bất Cư Điện chẳng để tình. Tìm Lạc Vân Khanh sao? Từ lần nói dối bị bóc mẹ tới nay, mỗi lần chạm mặt, hắn đều trưng ra bản mặt lạnh như tiền, khiến cô cứ thấy chột dạ như đã làm sai chuyện gì. Phương Dữ là sự lựa chọn tốt nhất để tán gẫu giết thời gian. Thế nhưng Đại sư Tỷ Vân Sơ Tâm nói hắn quá lười, bắt hắn phải bế quan tăng cường tu luyện, cô cũng không tiện tới đó phá rối. Cuối cùng Hàn Ngâm quyết định đến Liễm Vũ Phong, lãnh hết số ích cốc đan và linh thạch để dồn hơn nửa năm qua, cộng thêm một viên dương linh thạch Vân Sơ Tâm tặng, cô có thể nhân dịp đi dạo quanh chợ, xem coi có thứ gì mình cần không. Tháng ngày tu tiên gian khổ, nhưng cũng qua nhanh như trước mắt. Thời gian ở nơi đây rõ ràng không thể tính theo nhật nguyệt. Hai đệ tử tu tiên gặp mặt chào hỏi, nếu như nói đã mấy ngày không gặp, thì chẳng cần hỏi cũng biết nhất định là đã qua 1-2 năm. Nếu họ nói lâu rồi không gặp, thì dám đã 5-7 năm trôi qua chưa biết chừng. Bởi thế khi Hàn Ngâm tới Cần Sự Điện lãnh đồ, trưởng lão ở Cần Sự Điện chỉ liếc qua cô một cách hờ hững, rồi nói, mấy ngày rồi không gặp ngươi. Hàn Ngâm đáp ậm ờ, giơ một tay lên che mặt, cố quay lưng về phía những đệ tử cửu huyền đang qua lại chung quanh. Cô không ngờ ở Cần Sự Điện này mình cũng coi như người nổi tiếng, mới xuống Tập Hạc Phong đã có rất nhiều đệ tử ngoại môn vây quanh cô hỏi chuyện nọ chuyện kia. Nội dung đương nhiên là màn tỉ thí của cô với Tiêu Nhân Nhân 2 tháng trước, cả chuyện cô tu ngũ hành linh khí khác người. Nói nào ngay chuyện này còn dễ ứng phó, đối đáp mấy câu lấy lệ, cười cười rồi đi thôi. Thứ khiến cô đau đầu nhất chính là chuyện cô báo riêng với Lễ Thanh Hàn, chẳng biết sao lại bị đồn ra ngoài. Ai cũng hỏi cô chi tiết cuộc đọ sức của cô với Tô Tinh Trầm và tình hình trong thạch thất bên dưới Hàn Đàm sâu vạn trượng. Cô không dám nói nhiều, sợ lộ ra sơ hở, và lại lòng hiếu kỳ của con người là vô hạn, càng nói nhiều thì họ càng hiếu kỳ. Rốt cuộc cô phải vội vàng mượn cớ, chạy trối chết. Lễ Thanh Hàn và hai vị sư vinh của cô không nhiều chuyện như thế, không thể nào đồn chuyện này ra ngoài được. Nhất định là Tống Việt. Hàn Ngâm hận đến ngứa răng, cô đoán có lẽ là Lễ Thanh Hàn bẩm báo lại với trưởng môn, hoặc là Tống Việt lấy thân phận quản sự ra đích thân tới nghe ngóng, cho nên tin tức mới dò gì. Ích cốc đan và linh thạch của ngươi đây. Trưởng lão Cần Sự Điện liếc bộ dạng ngơ ngẩn của cô, đẩy đồ tới trước mặt cô. A, cảm tạ. Hàn Ngâm hoàn hồn lại, bỏ đan dược và linh thạch vào túi càn khôn, đang định đi, bỗng nhiên thấy trước mặt trưởng lão Cần Sự Điện đặt một quyển danh sách, óc bỗng nhiên lóe sáng. Không biết trên đó có tên của Sở Mộ Tuyết không nhỉ? Mặc dù Lễ Thanh Hàn và Tạo Hóa Kim Tiền đều bảo cô đừng tìm hiểu chuyện năm xưa, nhưng cô đã hứa với Sở Phu Tử là sẽ làm hết sức mình, cho nên nếu không điều tra rõ, cô sẽ thấy trong lòng nặng như đeo đá, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng mà, cô nhìn lén trưởng lão Cần Sự Điện, nếu hỏi thẳng ông ta, lỡ bị cự tuyệt thì sẽ khó giở trò được nữa. Hàn Ngâm suy nghĩ giây lát, sau đó cúi đầu làm bộ lục lọi túi càn khôn, trên thực tế là âm thầm lấy ra một lá phù quỷ, vận linh khí, dụng ý niệm, bí mật vận hành nó. Chuột phù quỷ vừa rơi xuống đất đã men theo góc tường chạy ra xa, lát sau một tiếng thét thảm thiết của nữ vang lên, à, con chuột, có con chuột. Có câu chuột chạy qua đường người người la hét, từ câu này có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc này. Chuột phù quỷ bị Hàn Ngâm thả ra chạy tán loạn khắp đại điện, không đả thương ai, nhưng lại gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Sau một hồi chui lủi, nó lại lẻn đến bên chân Hàn Ngâm. Hàn Ngâm nhanh tay lẽ chân leo lên bàn, níu chặt áo của trưởng lão Cần Sự Điện, hét thẳng vào mặt ông ta. Con chuột, trưởng lão cứu mạng, ta sợ nhất là chuột. Chân mày của trưởng lão Cần Sự Điện xoắn lại thành bánh quai trèo, buộc phải gỡ tay cô ra đứng dậy kiểm tra. Lúc này các đệ tử cửu huyền đã rút đao tuốt kiếm, đuổi theo chém giết con chuột phù quỷ. Ông ta thấy cảnh này thì hừ một tiếng, một đám đầu đất, đây là chuột phù quỷ, phải dùng pháp thuật để diệt. Ông ta vừa dứt lời, trong đại điện lập tức chớp lóe ánh sáng pháp thuật loạn xạ, nhưng chuột phụ quỷ luồn lách rất linh hoạt, còn chuyên lủi vào trong đám đông, trong giây lát không ai có thể đánh trúng nó. Ngược lại, tiếng la hét của nữ đệ tử lại vang lên loạn xà ngầu. Tận dụng thời cơ, mất rồi không trở lại. Hàn Ngâm lật vội danh sách, rồi lại thất vọng phát hiện đây là quyển danh sách ghi tên của đệ tử ngoại môn. Cũng may trên bàn còn một chồng sổ sách khác. Cô nhanh tay xốc qua một lần, rốt cuộc cũng tìm được quyển cô muốn. Sở Mộ Tuyết, Sở Mộ Tuyết, cô đang ở đâu? Cô vừa lật vừa để ý động tĩnh của trưởng lão Cần Sự Điện. Không ngờ đập vào mắt đầu tiên lại là ba chữ Tô Tinh Trầm, bị Chu Sa gạch bỏ. Bên dưới viết thêm một hàng chữ cực nhỏ, vì lấy trộm tạo hóa kim tiền mà bị trục xuất khỏi môn phái. Cô không có hứng với Tô Tinh Trầm. Hàn Ngâm lật tiếp, đến khi ba chữ Sở Mộ Tuyết lọt vào mắt thì lòng mới thả lỏng, nhưng ngay sau đó đã thít chặt lại. Tại sao lại thế này? Hết chương 50, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, đê tiện vô sỉ, tên của Sở Mộ Tuyết cũng bị Chu Sa gạch ngang, cho thấy cũng đã bị trục xuất khỏi môn phái. Chuyện này nằm trong dự liệu, điều làm Hàn Ngâm buồn bực là hàng chữ do Cần Sự Điện viết bên dưới đã bị thi pháp thuật, trên chữ viết bị che một lớp sương mù, chẳng thấy được gì. Cô lấy ngón tay ra sức cà cà lên lớp sương mù pháp thuật. Sương mù biến ảo chuyển động theo động tác của cô, nhưng chữ viết dưới đó vẫn chẳng lộ ra được. Lúc này các đệ tử đang la hét gào rú trong Cần Sự Điện đã bình tĩnh lại, bắt đầu tập hợp nhau vây giết con chuột phù quỷ. Hàn Ngâm không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Thế là cô thẳng tay xé trang đó đi, nhét vào ống tay áo. Có điều ngay khi cô định đặt quyển sách về chỗ cũ, thì thoáng nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Tống Việt. Cô ngẩn ra, nhìn kỹ lại, sư phụ của Tống Việt cũng là Nguyên Nhất chân nhân. Khổ nỗi, đúng lúc này chuột phụ quỷ đã bị tiêu diệt, trưởng lão Cần Sự Điện quay người bước lại. Phản ứng của Hàn Ngâm coi như mau lẹ, cuống quýt phủ ống tay áo lên quyển danh sách, chống cằm ra vẻ suy tư. Biết rõ hành động này rất lộ liễu, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Điều làm cô đau đầu nhất là một khi trưởng lão Cần Sự Điện ngồi về chỗ, thì cô cũng không thể ngồi chễm chệ trên bàn người ta mà suy tư tiếp được. Đương lúc Hàn Ngâm đang lo lắng tới nóng ruột, bỗng nhiên có một đệ tử ngoại môn kêu lên, trưởng lão. Trưởng lão Cần Sự Điện quay đầu lại, chuyện gì? Hàn Ngâm thầm thở phào, gấp rút thả quyển sách về chỗ cũ, nhảy xuống bàn với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để mua đồ nữa, lẫn vào đám đông rồi chạy ra khỏi điện. Vừa tính chạy xuống Liễm Vũ Phong, thì lại có người đuổi theo sau lưng, réo to, sư thúc, Hàn sư thúc xin dừng bước. Hàn Ngâm ngoái đầu lại, thấy người này chính là đệ tử ngoại môn vừa gọi trưởng lão Cần Sự Điện lúc nãy. Cô bèn dừng bước mỉm cười, có việc gì sao? Đệ tử ngoại môn này họ Lâm, tên là Thời Đông, xuất thân từ tu tiên thế gia. 12 tuổi đã gia nhập cửu huyền, đến nay đã 5 năm trôi qua, thế mà tu vi của hắn vẫn không có gì đột phá. Trưởng lão ngoại môn đã thông báo với hắn, nếu 1 năm nữa vẫn không có tiến bộ, thì đành phải mời hắn cuốn gói về nhà. Đệ tử thuộc tu tiên thế gia không phải ai cũng hợp tu tiên, nhưng ít có ai nhập môn rồi lại bị đuổi về. Lâm Thời Đông không muốn về nhà bị người ta cười nhạo, cho nên càng tu luyện khắc khổ hơn. Nhưng đời có câu dục tốc bất đạt, hắn nôn nóng đạt được kết quả như vậy thì làm sao tu vi có thể tiến bộ, trái lại còn có dấu hiệu thụt lùi. Thế là hắn quính lên, khiến tâm tư bắt đầu lệch lạc. Lâm Thời Đông hơi khom lưng với Hàn Ngâm, sư thúc có thể rời bước, tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện hay không? Từng bị Tô Tinh Trầm truy sát, nên hiện tại lòng cảnh giác của Hàn Ngâm rất mạnh, cô nào chịu đi tới chỗ yên tĩnh với người xa lạ, chỉ nói. Ta còn có việc, ngươi có chuyện gì thì cứ thảo luận ở đây đi. Lâm Thời Đông nhìn quanh một lát, rồi buông mắt dằn giọng, vừa rồi, ta đã giải vây giúp tiểu sư thúc. Hắn nói đến đó thì ngừng lại, không nói thêm nữa. Trong lòng Hàn Ngâm vụt sáng như gương, biết hắn nhất định đã nhìn thấy chuyện cô làm, lập tức thản nhiên nói, ta nên báo đáp ngươi thế nào? Lâm Thời Đông đáp vội, nào dám cầu sư thúc báo đáp. chỉ xin sư thúc thấy ta tu luyện không thành, sắp bị đuổi ra khỏi cửu huyền mà chỉ dạy ta đôi chút, hoặc sư thúc có linh đan diệu dược có thể đẩy nhanh tu vi thì xin người hãy ban thưởng 2 viên. Nếu có linh đan diệu dược thì cô ăn sớm rồi, còn đâu mà tặng người. Hàn Ngâm không thích điệu bộ tranh công này của hắn, chẳng qua thấy hắn quả thật đã giải vây giúp mình, bèn nói, đan dược thì không có, nhưng nếu ngươi có nghi vấn gì về nâng cấp tu vi thì cứ hỏi. Lâm Thời Đông nhìn cô lưỡng lự, sau đó hạ quyết tâm, xin sư thúc chỉ dạy cửu huyền tâm pháp. Hắn còn chưa dứt lời, Hàn Ngâm đã quay lưng bỏ đi. Có lầm hay không, mới mở miệng ra đã muốn học cửu huyền tâm pháp của đệ tử nội môn, giá tâm quá lớn. Hơn nữa nghe câu này thì biết, hắn không có tâm tư lệch lạc nhưng cũng không quá mức thông minh. Tuy cửu huyền tâm pháp là thứ chính tông và gần với đại đạo, nhưng không phải phương pháp học cấp tốc. Đến tâm pháp ngoại môn hắn còn chưa tu xong, bây giờ dù cô có truyền cho thì hắn cũng tu không thành. Thật ra Lâm Thời Đông nên biết lý lẽ này, nhưng gia tộc hắn đã xuống dốc từ lâu, đệ tử tiểu bối đều có tư chất bình thường. Hắn thế này đã được coi là nhân vật nổi bật trong số đó, nên mới được chọn vào cửu huyền. Cũng vì thế mà hắn luôn tự cho mình ở trên cao, kiên quyết không thừa nhận chuyện tu tiên không thành là do bản thân mình, chỉ nghĩ do tâm pháp ngoại môn không thích hợp với hắn. Hiện tại càng một lòng một dạ muốn tu cửu huyền tâm pháp, để cho những kẻ coi hắn là thứ vứt đi phải lác mắt. Hắn đâu thả cho Hàn Ngâm chạy thoát dễ như thế, gấp rút đuổi theo. Sư thúc, nếu người đồng ý, chuyện hôm nay, ta xin thề tuyệt đối không nói ra. Sao? Hàn Ngâm dừng chân, ngươi muốn uy hiếp ta? Sư điệt không dám, nhưng Hàn Ngâm cơ bản không muốn nghe, chộp lấy cổ tay hắn kéo vòng lại. Lâm Thời Đông kinh ngạc, sư thúc đây là? Hàn Ngâm nhướng mày, so với bị ngươi uy hiếp, ta thả tự đến trước mặt trưởng lão nói rõ ràng còn hơn, để coi ta xé một tờ danh sách hay là lén đe dọa trưởng bối đòi cửu huyền tâm pháp, tội nào nặng hơn? Lâm Thời Đông bắt đầu luống cuống, thế nhưng vẫn còn ngoan cố, sư thúc không những xé danh sách, mà còn thả một con chuột phụ quỷ. Đả thương người hay là hại người? Hàn Ngâm sầm mặt nói, thân là sư thúc, giờ chút trò vui không thiệt hại gì với tiểu bối các ngươi, lẽ nào không thể? Khi ấy Lâm Thời Đông thấy hành động giấu giếm giếm của cô thì nhận định rằng cô đang làm chuyện mờ ám, nhưng rốt cuộc là hành động mờ ám gì thì hắn thật lòng không biết. Bây giờ bị hỏi vặn lại đương nhiên á khẩu không trả lời được. Hàn Ngâm không để ý tới hắn, chỉ khăng khăng kéo hắn đi. Khi sắp tới Cần Sự Điện, đệ tử qua lại chung quanh đều tò mò dừng chân lại, nhìn về hướng hai người. Lâm Thời Đông không biết làm sao, đành phải nhỏ giọng cầu xin, sư thúc thả tay. Thôi nói nhả, ngươi muốn tố cáo chứ gì, ta sẽ làm đến cùng với ngươi. Bóp trái hồng mềm không được, lại còn đụng phải một miếng thép cứng. Lâm Thời Đông hối hận vô cùng, đau khổ van nài, ta sai rồi sư thúc, ta nhận sai còn không được sao? Ta không hiểu chuyện xúc phạm người, van xin người tha cho ta lần này đi. Đến đây Hàn Ngâm mới dừng lại, kéo ngọc bội xanh đeo bên hông hắn nhìn tên, họ gì? Lâm, sư phụ ngươi là ai? Tôn Hữu Chân Nhân. Bấy giờ Hàn Ngâm mới thả tay hắn ra, ngươi đi được rồi, nhưng nếu sau này ta nghe thấy chút lời đồn nào liên quan tới chuyện hôm nay, thì ta sẽ trực tiếp tìm sư phụ ngươi uống trà. Lâm Thời Đông. Đánh đuổi Lâm Thời Đông gọn gàng xong, Hàn Ngâm ôm theo tâm trạng phấn khởi nở ghêu ngao hát về lại Tập Hạc Phong. Thế nhưng khi chạy về lại tiểu viện của mình, vật lộn cả buổi trời vẫn không thể giải được pháp thuật trên tờ danh sách kia, thì cô đành phải thỉnh giáo Tạo Hóa Kim Tiền. Tạo Hóa Kim Tiền mở miệng, giúp một tay đi mà. Tâm trạng bổn đại gia đang xấu, ngươi bớt làm phiền ta đi. Còn nữa, chuyện liên quan tới Sở Mộ Tuyết ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi hãy từ bỏ hy vọng triệt để đi. Hàn Ngâm bực mình, nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ còn cách đi tìm Mộ Thập Tam. Dù sao cô cũng luyện cho hắn nhiều phụ quỷ như vậy, chắc hắn sẽ không nỡ từ chối chút việc nhỏ này đâu. Chạy đến Tương Ly Điện, Cô sợ Vân Sơ Tâm vẫn chưa đi, bèn núp một bên, thẩm thụt lẻn vào trong, nào ngờ lại nghe Mộ Thập Tam lên tiếng, lén lén lút lút ở đó làm gì? Mộ sư thúc. Hàn Ngâm cười cười, bước qua bậc cửa, Vân Sư tỷ đi chưa? Mộ Thập Tam lúc này đang ngồi ngả nghiêng trên ghế, vểnh chân bắt chéo, ném hết quả anh đào này đến quả anh đào khác vào miệng, lát sau mới phun một đống hạt ra, nói, chưa đi, nhưng sắp rồi. Hàn Ngâm không giải thích được ý nghĩa câu này, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy Vân Sư tỷ xách kiếm, tóc tai bù xù chạy tất tả từ hậu điện ra, đuổi theo sau lưng cô là một đàn chuột phụ quỷ chỉ nhỏ cỡ nắm tay, lúc nha lúc nhúc, kể ra cũng có hơn 100.000 con. Tuy những con chuột phụ quỷ này lập lòe ánh sáng lam ma quái, nhưng so với hình dạng sinh tiền của chúng thì lại dễ thương hơn nhiều. Vấn đề là số lượng cực nhiều. Hàn Ngâm cảm thấy da đầu tê dại, vội vã lẻn tới bên cạnh Mộ Thập Tam, sợ bị đội quân chuột đánh lan tới. Vân Sơ Tâm nghiến răng mắng, Mộ Thập Tam, ngươi quả là đồ đê tiện hạ lưu vô sỉ. Mộ Thập Tam lười biếng liếc cô, đê tiện vô sỉ thì ta đồng ý, nhưng hạ lưu thì miễn cho, cảnh cáo ngươi chớ nói lung tung, nếu đồn ra ngoài khiến người khác hiểu lầm thì mặt mũi của sư thúc ta đây còn biết để đâu. Vân Sơ Tâm hận đến phát nghẹn, quay người tung ra một chiêu pháp thuật hệ kim, giữa không trung bỗng biến ra một thanh cử kiếm bắn ra hào quang chói lòa, chỉ dừng lại trong trước mắt, rồi bất thình lình đánh xuống đàn chuột phụ quỷ. Nền đất của đại điện lập tức nứt ra tan nát, đá vỡ gạch bay. Cử kiếm hóa ra một đợt sóng ánh vàng, xô dồn dập ra ngoài, chuột phụ quỷ bị sóng ánh vàng quét chúng đều tan thành mây khói ngay lập tức. Uy lực của chiêu này rất khủng khiếp, chẳng qua số lượng của chuột phụ quỷ quá đông, cùng lắm chỉ có thể cản bước chúng một lát, chứ cơ bản không thể tiêu diệt sạch. Thế nên chẳng mấy chốc Vân Sơ Tâm lại bị rượt chạy quanh điện. Đừng cố nữa. Mộ Thập Tam thảy một quả anh đào vào miệng. Linh khí của ngươi đã tiêu hao hết rồi. Đi nhanh lên đi. Vân Sơ Tâm nổi giận đùng đùng. Ngươi mơ đi. Mộ Thập Tam nhướng mày. Có chí khí. Thế thì ngươi cũng đừng hối hận. Hắn vừa nói vừa lấy ra một chồng bùa. Tung ra ngoài. Rơi xuống đất tức tốc hóa thành chuột. Vì chưa bị Vân Sơ Tâm chặt chém, nên những con chuột phụ quỷ này đều có kích thước cỡ một con mèo nhỏ. Chỉ chốc lát sau đã gia nhập vào đội quân đuổi bắt Vân Sơ Tâm. Vừa rồi Vân Sơ Tâm đã được tận mắt nhìn thấy số lượng bùa trên đại điện. Biết rõ với năng lực của mình thì có giết 10 ngày nửa tháng cũng không hết. Nhưng cô cứ tưởng Mộ Thập Tam tiếc của, không nỡ dùng phụ quỷ quý giá để đối phó cô. Nhưng không ngờ hắn lại chẳng keo kiệt chút nào. Cô lập tức ra quyết định, dù không cam lòng nhưng cũng chỉ còn nước xách kiếm quay đầu chạy ra ngoài điện, vừa chạy vừa hét trà, xem như ngươi lợi hại. Quá khen, Mộ Thập Tam lười nhác cảnh cáo cô, sau này không có việc gì thì bớt tới làm phiền ta, ngươi tới một lần thì ta sẽ thả chuột đuổi ngươi một lần. Vân Sơ Tâm lại mắng thêm gì đó, Hàn Ngâm không nghe rõ, nhưng sau khi nhìn thấy thảm cảnh của Vân Sơ Tâm thì cô sợ thật rồi, thầm nhủ lòng, sau này không việc gì thì đừng đắc tội với Mộ Thập Tam, hắn ra tay quá độc ác. Mộ sư thúc, cô chần chừ một chút mới hỏi, những con phệ cốt toàn tâm thử này khó bắt lắm đúng không? Đuổi được Vân Sơ Tâm đi rồi, tâm trạng của Mộ Thập Tam tốt hẳn lên, hắn gật đầu nói, ừ. Ta đợi trong điệp huyết cốc hơn một tháng mới đợi đủ 1 vạn con. Nói đến đây, hắn liếc qua Hàn Ngâm, quên đi, tâm trạng ta đang tốt. Số bùa ngươi trộm đi ta sẽ không đòi lại. Hóa ra đã bị hắn nhìn thấy. Hàn Ngâm mặt dày, đáp như không, nếu khó bắt như vậy thì dùng để bắt nạt Vân Sư Tỷ không hay lắm. Quá lãng phí, chi bằng tặng nó cho người cần. Ngụ ý là tặng cho cô đó. Mộ Thập Tam đâu phải người dễ đối phó, lập tức đáp lại cô bằng giọng châm biếm, ai nói lãng phí, những phụ quỷ này luyện ra là để đối phó cô ta, bằng không ta sống thanh tĩnh tiêu dao trên núi, đã không đánh nhau với ai, cũng chẳng bị ai đuổi giết, thế thì cần những thứ trói buộc này làm gì. Hàn Ngâm câm nín, Mộ Thập Tam đứng lên duỗi lưng, ta ra ngoài một lát, ngươi quét dọn đi. Đen mặt nhìn đống hạt anh đào lổn nhổn đầy đất, Hàn Ngâm bất đắc dĩ lên tiếng, được, nhưng sư thúc chờ một chút, ta có việc muốn xin ngài giúp một tay. Xét trên phương diện này, Mổ Thập Tam sảng khoái hơn Tạo Hóa Kim Tiền rất nhiều, hoàn toàn không ra vẻ ta đây, cũng không từ chối, chỉ quay lại ghế, ngồi lười ở đó rồi nhìn cô nói, chỉ cần không phải chuyện quá phiền phức thì ngươi cứ việc nói. Hết chương 51, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, chân tướng khó bề phân biệt, Sở Mộ Tuyết. Mổ Thập Tam nhìn trang giấy rách, đọc đi đọc lại cái tên này 2-3 lần, cứ như đang lục lại thông tin có liên quan trong đầu. Hàn Ngâm hỏi hắn với giọng mong mỏi, sư thúc có từng nghe chuyện của cô ấy chưa? Mổ Thập Tam đáp rất thẳng thắn, chưa, đến chuyện Nguyên Nhất Chân Nhân ta cũng nghe thấy rất ít, chỉ biết y là một trong cửu huyền tam tử. Cửu huyền tam tử, chuyện đời trước thôi. Mổ Thập Tam nhếch mép nở ra điệu cười trào phúng, Nguyên Nhất Chân Nhân, Giang Chân Nhân và La Trưởng Môn, ba người họ khi đó là nổi trội nhất trong lục đại đệ tử của cửu huyền, được giới tu tiên tôn là cửu huyền tam tử, có điều chẳng ai tu thành tiên, cuối cùng chết hết chỉ còn lại mỗi La Trưởng Môn. Cảm giác có hơn huyền diệu. Giang Chân Nhân là sư phụ của Mổ Thập Tam, nhưng lúc hắn nhắc tới dường như không có thái độ cung kính hay thương cảm nào, ngược lại còn mang theo chút chế nhạo. Hàn Ngâm thầm đoán, chẳng lẽ quan hệ của thầy trò họ không tốt lắm, nhưng đoán thì đoán thế chứ cô không tiện hỏi, chỉ im lặng nghe Mổ Thập Tam nói tiếp. Cửu huyền ngoài tam tử ra còn có tứ tu, Lý Biệt Hạc, Chu Lạc Ngọc, Trầm Tư và sư phụ ngươi, Lễ Thanh Hàn. Hàn Ngâm ngạc nhiên hỏi, sư thúc và Tống Việt sư bá không nằm trong đó sao? Mổ Thập Tam tự diễu, tứ tú là nhân vật xuất sắc nhất trong thất đại đệ tử, đâu đến lượt ta, nếu buộc phải xếp hạng, thì có lẽ bọn họ sẽ xếp ta vào cửu huyền đệ nhất phế vật. Hàn Ngâm nhịn cười tới khổ, thấp giọng nói, vậy Tống Việt sư bá phải là cửu huyền đệ nhất đâm trọt. Vừa nói xong cô đã hối hận, Mổ Thập Tam suy cho cùng vẫn là trưởng bối, dù hắn không có tư thái của trưởng bối, nhưng cô cũng không thể nói năng vô tư trước mặt hắn như vậy được. Ai ngờ Mổ Thập Tam lại chẳng để tâm chút nào, còn cười hùa theo, sai rồi, hắn là cửu huyền đệ nhất đần. Thôi xong, cô thật tình hết nhịn nổi rồi. Hàn Ngâm ôm bụng cười ngặt nghẽo, Mổ Thập Tam vẫn nói tỉnh bơ, cười cái gì, nghiêm túc lại. Ta đang nghiêm túc đây, ngươi xem trên dưới cửu huyền có ai tình nguyện lo việc vặt trong môn phái không? Người nào cũng ước gì trốn thật xa để thanh tĩnh tu luyện, chỉ có Tống Việt là ôm việc vào người, còn đắc tội khắp nơi, tự mệt tới gần chết còn chưa kể, tuổi đã cao còn đứng mãi ở tu vi ngưng luyện, ngay cả đan cũng chưa kết thành, chỉ biết lớn giọng hò hét lấy uy trước mặt tiểu bối, cứ như sợ người ta coi thường hắn vậy. Hàn Ngâm không dằn được lên tiếng phản bác, nhưng La Trưởng Môn rất coi trọng ông ta. Không ít đệ tử còn đoán ông ta sẽ là trưởng môn đời kế tiếp. Thật vậy sao? Mổ Thập Tam chỉ liếc mắt nhìn cô, không nói tiếp nữa. Không phải à? Hàn Ngâm nghiệm lại chuyện của cửu huyền trong lòng, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hóa ra người sắc sảo nhất ở đây chính là La Trưởng Môn. Nếu tu vi của Tống Việt không cao thì đương nhiên sẽ thiếu tự tin, mà lòng ham hư vinh của ông ta lại hơn người khác. Dưới tình hình này, La Trưởng Môn chỉ cần tỏ ra một chút thái độ trọng dụng là có thể khiến ông ta một lòng một dạ chạy đôn chạy đáo. Còn chức trưởng môn cửu huyền đời kế tiếp sẽ rơi vào tay ai, chuyện đó thì cô không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là người đã đắc tội hết từ trên xuống dưới cửu huyền. Uy tín và danh vọng đều hoàn toàn không có như Tống Việt. Từ đó suy ra, Mổ Thập Tam nói Tống Việt là cửu huyền đệ nhất đần cũng không sai lắm. Có điều, Hàn Ngâm khẽ nhướng mày, Mổ sư thúc, ngài chạy qua đề tài này làm gì thế? Đừng nói là ngài không giải được pháp thuật trên giấy nhưng lại xấu hổ không dám nói, nên lôi kéo ta nói chuyện đông chuyện tây nhé. Mặt Mổ Thập Tam thoáng qua vẻ bối rối hiếm thấy, nhưng chốc lát sau đã nghiêm mặt nói bậy, chẳng phải chỉ là một pháp thuật hệ thủy còn con thôi à, sao ta lại không giải được? Hàn Ngâm nghi ngờ ra mặt, vậy ngài giải thử cho ta xem đi, đừng nói mấy lời vô ích nữa. Mộ Thập Tam vứt tờ giấy vào lòng cô, kể chút chuyện xưa của cửu huyền cho ngươi nghe, ngươi lại nói là lời vô ích. Không nói nữa, ngươi đi nhanh lên, ta lười chẳng muốn giúp ngươi nữa. Nói tới nói lui, cuối cùng hắn cũng không giải được pháp thuật này. Xem ra đặt cho hắn cái biệt danh cửu huyền đệ nhất phế vật cũng chẳng oan. Hàn Ngâm buồn rầu nói, thế ai có thể giải được thứ pháp thuật này? Xin sư thúc chỉ cho ta con đường sáng. Mộ Thập Tam lừ mắt với cô, ngươi điều tra việc này làm gì? Ta đã hứa với người ta, không thể nuốt lời được. Mộ Thập Tam nói tiếp, nói thật cho ngươi biết, đừng thấy trên đó chỉ thi một loại pháp thuật hệ thủy còn con mà lầm, để tụ nước thành mây mà còn nhiều năm không tan, e rằng không tới tu vi đan thành thì không làm được. Tu vi đan thành, toàn bộ cửu huyền, trừ Tô Tinh Trầm phản bội sư môn ra, người có tu vi đan thành đều đồng trang lứa với sư phụ cô, thậm chí là cùng thế hệ với trưởng môn. Hàn Ngâm hỏi tiếp, Mộ sư thúc, là trưởng môn tu hành nào trong ngũ hành? Thủy hành. Mộ Thập Tam nhoẻn miệng cười, xem ra ngươi vẫn chưa đến nỗi ngốc. Hàn Ngâm thầm kêu khổ trong lòng, xem ra pháp thuật trên tờ giấy này hết 8-9 phần là do La trưởng môn thi. Ngoài ra, chuyện Sở Mộ Tuyết mặc dù chỉ mới qua hơn 20 năm, nhưng để cho cả cửu huyền không ai nhắc tới, đến sư phụ cô cũng ngậm miệng không nói, thì cũng chỉ có mỗi trưởng môn mới làm được. Cứ thế mà suy, chuyện Sở Mộ Tuyết quả nhiên không đơn giản. Cô rầu rĩ thở dài, im một lát, rồi lại thở dài. Mộ Thập Tam nhướng mày, ngươi làm gì thế? Hàn Ngâm đáp, ta hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Sáng được nghe, tối chết cũng vui. Mộ Thập Tam cười giễu, muốn chết cũng chẳng dễ như vậy. Hắn duỗi tay rút tờ giấy trong lòng cô về, tiện tay giải pháp thuật trên đó, rồi trả lại ngay cho cô mà chẳng buồn liếc lấy một cái. Tự chết một mình đi, đừng liên lụy tới ta. Hàn Ngâm trợn mắt nhìn hắn cuốn phăng đi như gió mà chẳng dừng lại giây nào, nghệt mặt ra một lúc. Sao cô cứ cảm thấy thật ra hắn cũng rất tò mò, chẳng qua là sợ chết hơn cô thôi nhỉ. Cơ mà người tu tiên có ai không sợ chết, không sợ chết còn muốn trường sinh làm gì. Nếu không phải cô mang ân Sở phu tử, dù có người tình nguyện nói chuyện của Sở Mộ Tuyết cho cô biết thì cô cũng không có hứng nghe. Hàn Ngâm cười tự giễu, cúi đầu nhìn nội dung trên giấy. Lúc này trên điện không còn ai khác, Tạo Hóa Kim Tiền lập tức hé răng, không được nhìn. Hàn Ngâm đương nhiên phớt lờ nó, nhưng hàng chữ đầu tiên lọt vào mắt đã khiến cô giật bắn. Câu dẫn sư phụ, đại nghịch bất đạo. Tạo Hóa Kim Tiền bỗng nhiên câm bặt, không lên tiếng nữa. Hàn Ngâm đọc tiếp, vì tình sinh hận, mưu đồ giết sư, âm mưu bị phá, phản bội cửu huyền, dấn thân ma môn, đồ thán thiên hạ. Cô càng đọc giọng càng nhỏ xuống, khi đọc tới dòng cuối cùng thì hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Đến đây Tạo Hóa Kim Tiền không nén nổi cơn tò mò, giục cô, sao không đọc nữa, hết rồi à? Hàn Ngâm than nhẹ một tiếng, cô ấy chết rồi. Tạo Hóa Kim Tiền run khẽ, chết thế nào? Hàn Ngâm thì thầm, mùng 9 tháng 10 năm canh thần, cửu huyền liên thủ với những tiên môn khác, cùng nhau chu diệt. Đọc xong, tay cô hóa ra đóa hỏa liên, đốt rụi trang giấy này, hủy sạch không chừa lại dấu vết. Thảo nào La Cẩn làm pháp thuật che đi đoạn ghi chép, thì ra là để không ai nhìn thấy rồi phát tán việc này. Ngẫm lại cũng phải, Sở Mộ Tuyết dấn thân vào ma môn thì cũng đành thôi, vì môn phái nào mà không dạy ra một hai nghịch đồ. Nhưng chuyện cô có vướng mắc tình cảm với sư phụ, bị đồn ra ngoài thì không hay lắm. Chẳng những danh dự của Nguyên Nhất Chân Nhân bị bôi đen, mà ngay cả cửu huyền cũng bị người ta nghĩ thành nơi chứa chấp nhơ bẩn. Hàn Ngâm lặng đi một lúc, rồi chợt lên tiếng, thật ra, chuyện trên giấy viết không đúng hoàn toàn đúng không? Tạo Hóa Kim Tiền nói quanh co, không, không thể nào. Ngươi còn muốn lừa ta à? Tạo Hóa Kim Tiền nếu có tay chắc lúc này đã lau mồ hôi, nó nhỏ giọng nói, ta đâu có lừa ngươi. Hàn Ngâm cười lạnh, ngươi là pháp bảo tùy thân của Nguyên Nhất Chân Nhân, chỉ có bênh vực y chứ cần gì bênh vực Sở Mộ Tuyết. Nếu chuyện trên giấy viết là đúng thì tại sao lúc trước ngươi thà chết cũng không chịu nói cho ta biết, còn uy hiếp ta muốn sống lâu thêm 2 năm thì đừng đi thăm dò. tạo hóa kim tiền. Thậm chí ta còn nghĩ, với tính tình của ngươi, thì ngươi còn ước gì được nói cho ta biết. Sau đó ra sức thóa mạ Sở Mộ Tuyết, khinh bỉ cô ấy không có liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa, nếu có thể còn muốn mượn cái miệng của ta để đồn chuyện này ra ngoài, cho La trưởng môn tức thêm, nhân tiện báo mối thù y phong ấn ngươi năm xưa, tạo hóa kim tiền. Hàn Ngâm bồi thêm, chưa hết, ta nhớ Sở phu tử từng viết trong thư là, sau khi Sở Mộ Tuyết rời khỏi môn phái, Nguyên Nhất chân nhân còn đến thôn Phượng Tuyền tìm cô ấy, thậm chí còn để lại ngọc bội, hy vọng Sở phu tử giao cho cô ấy, khuyên cô ấy trở lại Cửu Huyền. Ngươi nghĩ xem có vị sư phụ nào mà khoan dung độ lượng tới mức này chứ? Dù có thể tha thứ cho đồ đệ yêu mình, nhưng không thể nào tha thứ cho đồ đệ muốn giết mình, còn phản bội môn phái dấn thân vào ma môn. Tạo hóa kim tiền đột nhiên nổi nóng, ngươi nói xong chưa? Còn một câu cuối cùng. Hàn Ngâm dằn giọng nói, thật ra, chân tướng là Nguyên Nhất chân nhân và Sở Mộ Tuyết lưỡng tình tương duyệt mới đúng. Tạo hóa kim tiền, ngươi xem, chỉ có như vậy mới nói xuôi được thôi. Hàn Ngâm gật gù nói, thầy trò yêu nhau, thế đạo không dung, hai người họ nhất định là gặp rất nhiều trở ngại. Kết quả Sở Mộ Tuyết ôm hận ra đi, Nguyên Nhất chân nhân nhớ nhung mãi không quên, cuối cùng buồn thương mà chết. La trưởng môn dĩ nhiên không cho phép câu chuyện này lan truyền ra ngoài. Còn ngươi, vì muốn giữ thanh danh cho Nguyên Nhất chân nhân, nên cũng không muốn cho ai biết chuyện này. Tạo hóa kim tiền nín nhịn, rồi nặn ra một câu, thật ra. Cái gì? Ngươi đoán không đúng hoàn toàn. Hàn Ngâm ngớ ra, vậy sự thật là gì? Tạo hóa kim tiền cười dương dương tự đắc, ta không nói cho ngươi biết, cho ngươi ức tới chết. Xí. Hàn Ngâm khinh bỉ, ngươi đừng giấu nữa làm gì? Tạo hóa kim tiền nổi cáu, ta không giấu, ngươi đoán sai. Hàn Ngâm bật cười, được rồi, sai hay không thì cô ấy cũng chết rồi, ta chỉ cần biết kết quả này có thể xảy ra, những thứ khác không liên quan gì. Quên quét sạch Tương Ly Điện, một thập tam về thể nào cũng mắng chết cô. Thế nhưng, nhìn đàn chuột phụ quỷ chạy tới chạy lui ở góc tường, đống hạt anh đào vứt ngổn ngang đầy đất cùng đống đất đá Vân Sơ Tâm chém bể, Hàn Ngâm đúng là đau đầu, nghĩ ngợi một lúc bèn móc tạo hóa kim tiền trong lòng ra, hỏi nó, tiền ra, giúp hộ một chuyện được không? Tạo hóa kim tiền còn đang giận, hầm hầm nói, làm gì? Hàn Ngâm cười, chẳng phải thứ gì ngươi cũng nuốt được sao? Thế thì giúp ta nuốt hết đống phù quỷ, gạch đá, với cả hạt anh đào gì đó vào đi. Tạo hóa kim tiền bị cô chọc tức tới suýt té xỉu, há mồm mắng to, ngươi đi chết đi. Hàn Ngâm. Hết chương 52. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Quay lại Phượng Tuyền thôn. Quay lại Phượng Tuyền thôn, giấy trắng, mực đen. Hàn Ngâm nhấc bút, thấy chữ như thấy người. Bức thư rất ngắn, chỉ kể lại quá trình cô nghe ngóng tin tức và báo tin Sở Mộ Tuyết còn sống. Những thứ này đều là những chuyện Sở phu tử không thể kiểm chứng được. Còn về chi tiết chuyện năm xưa, cô mượn cớ Nguyên Nhất chân nhân đã qua đời khó thể tìm hiểu rõ để lược bớt. Viết xong, Hàn Ngâm lưỡng lự một lát, rồi lấy sáp đèn dán bức thư lại. Phải, Lạc Vân Khanh ghét cô nói dối, nhưng cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình, vì cô nghĩ đôi khi vài câu nói dối thiện ý cũng là việc tốt. Đời người như giấc mộng, cần gì quá chấp nhất thật hư. Hơn nữa nếu có liên quan tới tính mạng, nói dối thì sống, nói thật thì chết. Thế thì cô sẽ chọn nói dối ngay mà không hề do dự, nhường lại cho người khác cơ hội làm thánh nhân. Viết thư xong, cô bèn vác theo cái mặt dày đi tìm Mộ Thập Tam lần nữa. Nào ngờ vừa bước vào điện đã nhìn thấy hắn tự treo ngược lên xà nhà, nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi lắc lư. Cô khó hiểu, sư thúc, giả bộ làm con rơi sao? Mộ Thập Tam không mở mắt, đáp, đừng quấy rầy, ta đang suy nghĩ. Treo ngược để suy nghĩ, như vậy có thể nhìn đời bằng góc độ khác. Thật là, cảnh giới tâm quan này đối với Hàn Ngâm mà nói vẫn còn quá mức cao thâm huyền bí. Cô oán thầm, ngươi rõ ràng nhắm tịt hai mắt, có thấy quái gì đâu. Bẵng qua hồi lâu, Mổ Thập Tam mới mở mắt, nhảy xuống từ xà nhà. Ngươi tới đây làm gì? Hàn Ngâm đáp khéo, tìm ngài xuống núi uống rượu. Cô cho rằng Mổ Thập Tam sẽ hỏi tới, nào ngờ hắn chẳng chút do dự, nói, được, một câu rồi bước ra khỏi điện trước cả cô. Lúc này phía chân trời đã nhú lên vầng trăng non, bên cạnh nó điểm xuyết dăm ba ngôi sao nhỏ, gió thổi hây hây. Hàn Ngâm đuổi theo, ngài còn chưa hỏi ta muốn đi đâu uống rượu mà. Chẳng phải thôn Phượng Tuyền sao? Mổ Thập Tâm liếc cô, ta còn biết ngươi có dụng ý khác, nhưng không sao, đúng lúc ta đang nhàn rỗi, đêm nay lại đẹp, thích hợp để uống rượu dưới trăng. Hàn Ngâm ngậm chặt miệng, không dám ho he gì nữa. Trước giờ cô chưa bao giờ đoán ra tâm tư của hắn, cũng chẳng tốn công gặng hỏi hắn những chuyện này làm gì. Vấn đề là cô cứ tưởng hắn muốn ngự kiếm, nhưng không ngờ hắn vừa run ống tay áo, lại có một con rắn nhỏ màu đỏ bò ra từ đó, gặp gió thì dài ra tức thì, lúc rơi xuống đất đã dài đến mấy trượng, toàn thân phủ đầy vảy lân như ngọn lửa bốc cháy, hơn nữa nhìn kỹ lại thì không giống xa, ngược lại nan ná như rồng. Cô giật mình, ngã lùi lại mấy bước, không phải là rồng thật chứ? Con rồng nào mà không mọc sừng? Mổ Thập Tam cười khẽ, chỉ là một con xích ly, thôi. Hắn nói bâng quơ như đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng Hàn Ngâm lại không dằn được cơn ghen tỉ ứ đầy trong ngực. Quả nhiên là nhân vật cấp sư thúc, dù hắn ngủ nướng mỗi ngày, cơ bản chẳng thèm tu luyện thì cũng có vô số thứ tốt dâng lên cho hắn dùng. Thí dụ như linh hoa linh thảo hắn dùng để luyện chơi, túi gấm có thể chứa đủ một vạn con phệ cốt toàn tâm thử, và cả con xích ly oai phong nhanh như chớp điện, còn có thể cưới bay này nữa. Hàn Ngâm ngồi trên lưng xích ly mà nhẹ giọng thở than, hiện tại cô thật lòng hoài nghi sư phụ Lệ Thanh Hàn và Mổ Thập Tam bất hòa với nhau là vì sư tổ Giang chân nhân thiên vị, không thì sao sư phụ cô lại nghèo tới nỗi phải lấy luyện phi kiếm làm quà nhận đồ đệ, còn Mổ Thập Tam thì ra tay xa xỉ thế này. Cô không nhịn được, lên tiếng hỏi, Mổ sư thúc, tu vi hiện tại của ngài là gì? Trên lưng xích ly rất rộng rãi, Mổ Thập Tam cũng rõ là lười, lúc này đang gối đầu nhắm mắt dưỡng thần trên lưng nó, nghe cô hỏi thì cũng không giấu giếm, mới đủ ngự kiếm. Vậy là tới cảnh giới cảm ngộ, chỉ mạnh hơn cô một tí thôi, nhưng mà không có nhưng nhị gì hết, Lạc Vân Khanh chạc tuổi hắn, còn chăm chỉ tu luyện mà cùng lắm chỉ mới đến cảnh giới cảm ngộ, còn loại lười tu luyện như Mổ Thập Tam lại có thực lực tương đương với Lạc Vân Khanh, bấy nhiêu đã đủ làm cô khó tin lắm rồi. Tốc độ của xích ly nhanh hơn ngự kiếm và hạc ngàn giảm rất nhiều, cùng lắm chỉ một canh giờ hai người đã tới thôn Phượng Tuyền. Đêm tuy chưa sâu, nhưng mọi nhà trong thôn đều đã ngủ sớm, trong khung cảnh yên ắng đó, chỉ còn lại vài ngọn đèn cô độc và tiếng chó sủa văng vẳng. Hai người đáp xuống chỗ hoang vắng, Mổ Thập Tam thu xích ly lại, đi bộ cùng cô vào thôn. Lúc tìm được tử quán duy nhất trong thôn thì hắn không đi nữa. Ngươi muốn đưa thư thì đi nhanh đi, ta ở đây chờ ngươi. Hàn Ngâm nhìn hắn, nói thành thật, ta sợ. Sợ cái gì? Sợ Tô Tinh Trầm còn canh giữ ở đây, hay là sư thúc theo ta đi? Mấy ngày nay Mổ Thập Tam rất dễ nói chuyện nên cô cho là lần này hắn cũng sẽ đồng ý. Nào ngờ hắn lại lắc đầu nguầy nguậy, thế thì càng không thể đi theo ngươi. Nếu đụng phải Tô Tinh Trầm, hai chúng ta chết chung một chỗ thì còn ai chạy về báo tin? Hàn Ngâm đột nhiên hối hận, cô cảm thấy mình quá xúc động, đi chuyến này mà chẳng chuẩn bị chu đáo gì. Lúc này Mổ Thập Tam đã giơ tay đập cửa tử quán, còn nói với cô, ngươi an tâm đi đi, nếu như xui xẻo đụng phải Tô Tinh Trầm, ta nhất định sẽ trở lại bẩm báo với trưởng môn, lập tức dẫn người đến báo thù cho ngươi. Chuyện cười nhạt tuẹt. Hàn Ngâm nắm thật chặt y phục trên người, bước nhanh tới nơi ở của Sở phu tử. Không dám gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Sở phu tử, sợ bị hỏi mấy câu sẽ lộ tẩy. Do đó cô tìm tới nhà của Sở phu tử, nhét bức thư vào khe cửa xong là đi ngay. Lúc quay lại hội hợp với Mộ Thập Tam, Hàn Ngâm thấy hắn đã ngồi ở trước cửa tử quán, ngửa đầu uống rượu, không khỏi bật cười. Sư thúc uống rượu như vậy dễ say lắm, để ta tìm chủ quán gọi ít thức ăn, chúng ta đổi chỗ khác rồi tha hồ uống. Cô vừa nói vừa đẩy cửa tử quán ra, nào ngờ Mổ Thập Tam lại ngăn cô, nói, đừng vào. Hàn Ngâm nghệt ra, định hỏi nguyên nhân, nhưng cánh cửa kia đã bị đẩy ra, mùi máu tanh nồng sộc ra trong nháy mắt, cùng lúc đó đập vào mắt cô là thảm cảnh hệt như địa ngục. Chẳng cần hỏi thêm gì nữa, cô đứng chết lặng hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu vẹ một tiếng, nôn tới mật xanh mật vàng, tối tăm trời đất, quặn thắt ruột gan. Mổ Thập Tam đứng dậy, đóng cửa của tử quán lại rồi đưa vò rượu trong tay đến trước mặt cô, nói thản nhiên, uống hai ngụm dằn xuống đi. Hàn Ngâm giật vò rượu đổ ngay vào miệng, sau đó sực nhớ ra cái gì, ném phăng vò rượu đi, quay người chạy một mạch tới nhà của Sở Phu Tử. Khi xông vào sân, cô không nói không rằng đạp toang cửa ra. Dầm, cửa nhà không khóa, kêu lên một tiếng rồi bật mở, ùa vào mắt Hàn Ngâm là bóng tối tĩnh lặng và mùi hương pha trộn giữa mùi sách cũ và mùi rượu mà cô quen thuộc từ lâu. Thật may, không có mùi máu tươi. Cô thở hắt ra một hơi, lúc này bên cạnh bỗng sáng ngời, Mổ Thập Tam thi tụ quang thuật vượt lên trước đi vào trong nhà. Hàn Ngâm đi vào theo nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng chỉ hơi lộn xộn, chứ không có ai ra thì những thứ khác đều rất bình thường. Mà bức thư cô nhét vào trong khe cửa, lúc này đang nằm im lìm trên đất. Hai người nhìn bức thư chằm chằm, trong thoáng chốc không ai lên tiếng. Hàn Ngâm không thể xua đi hình ảnh đáng sợ mà mình nhìn thấy đằng sau cánh cửa tử quán, giọng nói như bị bôi sáp, mất cả buổi mới có thể thốt ra lời, chỗ khác. Cô đã không còn can đảm đi kiểm tra nữa. Ánh mắt Mộ Thập Tam lóe lên, hỏi thẳng cô, ở đâu? Đầu thôn đông có ba nhà, còn một tòa đại trạch cách đây không xa. Chờ, Mộ Thập Tam nhét vào tay cô một thanh kiếm, sau đó biến mất ngoài cửa. Hắn đi rồi, trong phòng trở nên yên ắng lạ lùng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình. Hàn Ngâm chần chừ giây lát rồi nhặt lá thư trên mặt đất lên, ngoảnh đầu nhìn bốn phía. Gian phòng này cô quen đến nỗi không thể quen hơn. Dưới cửa sổ đặt giấy bút, trên bàn chồng thư tịch, ở cạnh cửa còn đặt một chiếc xích đu. Từng có rất nhiều đêm cô đều trải qua ở đây, lật sách viết chữ dưới ánh đèn, hoặc nghe Sở Phu Tử nằm trên xích đu, vừa uống rượu vừa huyên thuyên đủ chuyện từ cổ chí kim. Nhưng giờ phút này, gian nhà quen thuộc vẫn còn đây, nhưng người quen đã biến mất rồi. Sở Phu Tử sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, chắc ông đã nghe theo lời cô, ra ngoài lánh nạn cùng Hồ Khản, vẫn chưa về thôi. Hàn Ngâm chờ đợi trong thấp thỏm bất an, một lúc sau rốt cuộc Mổ Thập Tam cũng về tới, vừa vào cửa đã lên tiếng, không có, chỗ ngươi bảo ta kiểm tra đều không có dấu vết một ai, nhưng... Cái gì? Những nhà khác trong thôn đều... Hắn không nói tiếp nữa, nhưng bấy nhiêu đã đủ làm tim Hàn Ngâm trùng xuống. Những nhà khác trong thôn dù không qua lại nhiều với cô như Sở Phu Tử và Hồ Khản, nhưng có một quãng thời gian cô và họ cũng ra vào đụng mặt, tỉ như trưởng quỹ trong tử quán, đồ tử bán thịt, hay các đại nương đại thẩm thích buôn chuyện. Dạ dày cô quặn lên lần nữa, cảm giác buồn nôn lại trào lên, nhưng cũng có chút may mắn, may là Sở Phu Tử và cả nhà Hồ Khản không gặp phải thảm họa này. Mổ Thập Tam ở bên nhìn cô một lát, đột nhiên nói, không phải Tô Tinh Trầm. Những người này mới chết không lâu, tuy máu đã khô, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa tan, thi thể cũng không có dấu hiệu thối rữa.